Chương 6, một mã trước tiên. Đẳng cấp 10 cấp. Lưu Hải thu hồi thư, mang cái trước đấu đồng, chắp tay sau lưng, đi ra tân thủ thôn. Đi rồi mấy chục mét, lập tức trốn đến một thân cây mặt sau, âm thầm quan sát tình huống chung quanh. Đợi 5 phút đồng hồ, phát hiện không ai theo dõi sau, lúc này mới hướng về vàng dòng khoáng phương hướng đi đến. Rất xa, hắn liền nhìn thấy nguyên lai đảo hố vị trí, có 3 cái mang theo màu vàng khăn đội đầu tờ lỡ đang hố động bên cạnh đánh bài. Lưu Hải nhún nhún vai, có chút không nói gì nói, đây là mỏ quặng, rất lớn, nơi này chiếm lĩnh, ta đi chỗ khác như thường có thể đào. Tiếu Sao Sao Địa đi đến khoảng cách nguyên lai cái kia hố 200 mét vị trí, lợi dụng tham khoáng thuật tìm tơ y vàng dòng mỏ quặng khác một đầu, xách ra một cái tia chớp màu vàng cái cuốc mỏ, bắt đầu đào đất lên. Hơn 10 phút sau, Lưu Hải liền phát hiện dưới một cuốc vị trí, vừa vặn có một thốc xích kim khoáng thạch quần, Lưu Hải vui mừng đào xuống. Ken chúc mừng ngươi thu được 4 cấp xích kim khoáng thạch 40 Ken phát động tấn công chí mạng chúc mừng ngươi thu được 5 cấp xích kim khoáng thạch 3 Ken chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đào mỏ thuật độ thành thạo 70 điểm Ken chúc mừng ngươi thu được EXP 7 van nở điểm Ken chúc mừng ngươi thăng cấp Ken chúc mừng ngươi thăng cấp Ken chúc mừng ngươi lên tới lẹ vẹo 10 Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào số 66 tân thủ thôn bảng CPHNZ người thứ nhất, có hay không ẩn dấu họ tên ẩn dấu lưu. Hải ngơ ngác mà nói. Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào xích hỏa thành bảng CPHNZ người thứ nhất, có hay không ẩn dấu họ tên ẩn dấu Lưu Hải hít một hơi nói. Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào diễm châu bảng CPHNZ người thứ nhất, có hay không ẩn dấu họ tên ngầm thừa nhận đều ẩn dấu Lưu Hải thở dài. Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào Trung Quốc bảng CPHNZ người thứ nhất, Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào hành tinh Lam Thủy bảng CPHNZ người thứ nhất, Ken cấp bậc của ngươi đã tiến vào Hắc Long tinh vực Nam Mạt tinh khu bảng CPHNZ đệ 10 tên. Ken, bởi hành tinh Lam Thủy lần thứ nhất tiến vào Nam Mạt tinh khu bảng CPHNZ, khen thưởng môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài một viên. Vốn là đã dại ra Lưu Hải, đột nhiên nhìn thấy một cái tin tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắc Long tinh vực Nam Mạt tinh khu là tình huống thế nào? Hành tinh Lam Thủy không phải vừa mới vừa khai phá hệ mặt trời không bao lâu, phi thuyền vũ trụ còn đang tìm kiếm người ngoài hành tinh. Lưu Hải không thể tin được mà mở ra Nam Mạt tinh khu bảng CPHNZ. Bảng xếp hạng lẹ với Hắc Long tinh vực Nam Mạt tinh khu một họ tên, Sát Lục Thiên Thần, tương ứng, Hắc Long vũ trụ quốc, đẳng cấp, lẹ vẹo 12-2 họ tên, Lang Trục tinh giả, tương ứng, ẩn dấu, đẳng cấp, lẹ vẹo 11-3 họ tên, ẩn dấu họ tên, tương ứng. Bá Vương Tinh, đẳng cấp, lẹ vẹo 11-410 họ tên, ẩn dấu họ tên, tương ứng, ẩn dấu, đẳng cấp, lẹ vẹo 10. Lưu Hải ngơ ngác mà nhìn cái này bảng CPHNZ, ba quan triệt để lật đổ không được, hắn phát hiện một bi mở tờ lớn nếu như không. Phải chuyện cười lời nói. Toàn phục thông báo hành tinh Lam Thủy, ẩn dấu họ tên cái thứ nhất thăng cấp đến lẹ vẹo 10, thu được thành tựu nhất mã đương tiên, khen thưởng ẩn dấu họ tên bản chức nghiệp trưởng thành cấp vũ khí một cái. Đồng vàng 100 viên toàn phục toàn phục thông báo 3 lần nhất thời hành tinh Lam Thủy tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn vang vọng ở trên bầu trời thông báo. Chính đang chém quái Tiêu Thập Tam nhìn mình tân thủ thôn trên bảng xếp hạng đột nhiên xuất hiện lẹ vẹo 10 biến thái, nghe bên tai vang vọng toàn phục thông báo, sửng sốt. Lão đại, HP của ngươi muốn không rồi? Tiêu Thập Tam mở mịt ngẩng đầu lên, ra quái một cái kỹ năng, hắn liền bị giết thành bạch quang. Trước khi chết hắn vẫn như cũ mở mịt nói, từ đâu tới nhô ra mánh nam cùng lúc này. Quỷ nữ kinh ngạc thả xuống đại khảm đao, nói, nơi nào nhô ra nữ hiệp lợi hại như vậy? Đại hoàng cân bĩu môi, theo ta mao quan hệ à, chúng tiểu nhân, mau mau, đào mỏ thăng cấp phát tài khăn vàng chúng, đúng, lao đại có một cái cơ linh trần chờ nói, lao đại, ta cảm thấy đào mỏ độ thành thạo tăng trưởng rất chậm, dáng dấp như vậy 2-3 tháng mới có thể lên tới đại sư cấp, ngài nhất định phải đào sao? Đại hoàng cân. Phất tay nói, ra tân thủ thôn liền không về được, đây chính là bảo tàng lớn, đương nhiên muốn đào nhưng là... Đào được đại sư cấp muốn một chỉ hệ ưu khối khoáng thạch, ta hoài nghi không nhiều như vậy khoáng thạch cho chúng ta đào, khoáng sản lượng đúng là có thể, nhưng rất nhiều người đều đang đào A. Đại hoàng cân sững sờ, thật giống là đạo lý này, suy nghĩ một chút, phất tay nói, chúng tiểu nhân, theo ta đi ra ngoài đuổi người, ngươi gọi Hắc Toàn Phong đúng không, chỉ một mình ngươi đào mỏ. Là được Hắc Toàn Phong ngẩn ngơ, nhưng la vù vù, một đám người biến mất không còn tăm hơi. Nhưng la Hắc Toàn Phong đầy mặt cay đắng. Lưu Hải bên thai nhắc nhở còn không ngừng lại. Chúc mừng ngươi thu được thành tựu nhất mã đương tiên, chúc mừng ngươi thu được phàm khí tạo hóa truy, chúc mừng ngươi thu được 100 đồng tiền vàng, chúc mừng ngươi thu được môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài một thành tựu nhất mã đương tiên hiệu quả, đeo sau toàn bộ thuộc tính một phàm khí, tạo hóa truy đẳng cấp, nhất giai hạ đẳng hiệu quả, tăng lên rèn đúc hiệu suất 10%, tăng lên rèn đúc chất lượng 10% đặc tính, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp kinh nghiệm, không. 100 nhất giai hạ phẩm 1 điểm, nhất giai trung phẩm 2 điểm, nhất giai thượng phẩm 4 điểm, nhất giai cực phẩm 8 điểm, nhị giai hạ phẩm 10 điểm kỳ vật, môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài hiệu quả, ngang nhau điều kiện ưu tiên trúng tuyển, trúng tuyển sau có thể mạnh mẽ tăng lên cấp 1 đãi ngộ tỷ như, đệ tử ngoại môn có thể tăng lên vì là đệ tử nội môn. Lưu Hải sờ sờ cái chán, mở ra hồi lâu chưa xem thuộc tính bảng. Họ tên: Lưu Hải. Hải vô lượng thành tựu, nhất mã đương tiên đẳng cấp, lệ bèo 10 EXR, 18.951.200 cảnh giới, phàm nhân công pháp, không linh căn, 4 bình thường gân cốt, 7 xương cốt thanh kỳ ngộ tính, 10 ngộ tính siêu nhân phúc duyên, 6 có chút phúc duyên thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, đào mỏ thuật đại sư cấp, tham khoáng thuật đại sư cấp, luyện khí thuật cấp độ nhập môn cấp độ nhập môn trang bị, tân thủ y yề, tân thủ khố, lưu kim khoáng quốc nhị giai cực phẩm tài. Sản, 100 đồng vàng. Lưu Hải gãi đầu một cái, theo thói quen vung một hồi cái quốc mỏ. Ken, chúc mừng ngươi thu được 4 cấp xích kim khoáng thạch 20. Ken, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đào mỏ thuật độ thành thạo 20 điểm. Ken, chúc mừng ngươi thu được EXR 20 điểm. Lưu Hải ngơ ngác mà nhìn nghiêm trọng co lại EXR, khoe miệng co giật nói, này co lại QNZ quá nghiêm trọng đi. Hắn thở dài, trước đem lẻ vèo 10 còn lại EXR thêm đến luyện khí thuật mặt trên. Kỹ năng, luyện khí thuật cấp độ nhập môn đẳng cấp, đại sư cấp độ thành thạo, 7820 10 van ở có thể dùng EXR tăng lên hiệu quả. Có thể sử dụng khoáng thạch luyện chế tứ giai trở xuống phàm khí đẳng cấp như thế cao. EXR thật thiệt thòi a, muốn giáng cấp, trừ phi tử vong, nhưng nếu như chết rồi trực tiếp liền giáng cấp đến lẻ vào 90 EXR, lẽ nào ta phải nghĩ biện pháp chết 10 lần không nói gì, trước tiên đào mỏ đi, này đều là tiền á. Lưu Hải lắc đầu một cái, tiếp tục đào mỏ. 9 giờ sau, ba lô đầy. Tổng cộng thu được 3 van ở cái xích kim khoáng thạch. Thu được độ thành thạo 3 van ở, EXR 3 van ở. Lưu Hải lắc đầu một cái, hướng về trong thôn đi đến. Đi về làng, đi đến lò rèn, kinh ngạc phát hiện lò rèn bên cạnh đứng lên rất nhiều lộ thiên đánh thép cái bàn, rất nhiều tờ lệ ở chính đang khí thế ngất trời địa đánh thép.